Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, xem kịch, hai chương hợp nhất, chương 730, xem kịch, hai chương hợp nhất, gặp Lâm Sảo Mạn không nói lời nào, Pa Sa hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đồ sinh bạo ngược, cười lạnh một tiếng, a, Lâm tiểu thư. Không phải đến giúp đỡ, chẳng lẽ lại là chuẩn bị rời đi. Ngươi đây liền quá không có suy nghĩ. Nói thế nào chúng ta cũng là người trên một cái thuyền. Bây giờ căn cứ gặp nguy cơ, tại sao có thể một mình rời đi đâu. Pa Sa hung ác nham hiểm ánh mắt rơi vào Lâm Sảo Mạn bên người một toàn thân gắn vào đấu bồng màu đen bên trong thân ảnh. Mặc dù thấy không rõ bộ dáng, nhưng là Pa Sa một chút liền nhận ra kia là Dư Thanh Dương. Quả nhiên đều là nữ nhân này dở trò quỷ. Pa Sa hướng đem phải tay vắt chéo sau lưng, hướng về sau mặt thuộc hạ lặng lẽ làm mấy cái động tác. Tại Lâm Sảo Mạn không có chú ý tới địa phương, mấy tên nam tử lặng yên không một tiếng động rời khỏi đám người. Nhìn xem đem bọn hắn bao bọc vây quanh nhóm người này, Lâm Sảo Mạn biết hôm nay sợ rằng là không cách nào lành. Bọn hắn người so ra kém Pa Sa ma người, nhưng là sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Thông đạo dưới lòng đất lối vào liền ở sau lưng nàng không đến 1000 mét địa phương. Chỉ muốn thoát khỏi vòng vây, tiến nhập thông đạo dưới lòng đất, bọn họ liền thành công một nửa. Đến lúc đó chỉ cần lại thoát khỏi những người này là được rồi. Làm sao lại? Pa Sa thủ lĩnh suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là Lâm Sảo Mạn vừa mở miệng cùng Pa Sa giao thiệp, một bên trong đầu đối với Dư Thanh Dương hạ mệnh lệnh. Bất quá nàng không biết là tại đầu bồng màu đen bao phủ xuống cặp mắt kia không ngừng hiện lên vẻ dãy giụa. Ôn Dao trốn ở cách đó không xa một gian vứt bỏ phòng ốc bên trong, đem tinh thần lực hóa thành sợi tơ, chú ý cẩn thận tới gần Dư Thanh Dương tinh thần lực. Khoảng cách có chút xa, cái này cần hao phí Ôn Dao càng nhiều tinh thần lực. Tại tiếp xúc đến đối phương tinh thần lực trong nháy mắt đó, Ôn Dao trong đầu còi báo động vang lớn, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, Ôn Dao quả quyết từ bỏ kia tia tinh thần lực, cắt đứt cùng tinh thần chủ thể liên hệ. Mà mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng là kia trong chốc lát tiếp xúc cũng làm cho Ôn Dao phát hiện Dư Thanh Dương tinh thần lực không thích hợp. Tinh thần lực của hắn rất cường đại, nhưng là phát ra khí tức lại làm cho người ta chán ghét, mà lại không giống với phổ thông tinh thần của người ta lực. Tinh thần của hắn chủ thể cảm giác giống như là mấy loại khác biệt tinh thần lực hỗn tạp lại với nhau, bị người cưỡng ép nhét vào Dư Thanh Dương trong đầu. Dựa theo Ôn Dao lấy tinh thần lực ba động nhận thức phương pháp, Ôn Dao cảm thấy cái này cũng đã không tính là Dư Thanh Dương đi. Bất quá Ôn Dao đã không có ý định tại dùng tinh thần lực của mình đi thử nghiệm một phen. Vừa mới cái loại cảm giác này làm cho người rất kinh tâm ân ý. Ôn Dao cảm thấy nếu như không phải mình phản ứng kịp thời, nói không chừng đối phương tinh thần lực sẽ theo tới đem tinh thần lực của mình thôn phệ. Nàng nhưng không có cầm tinh thần lực của mình đi đút người khác dự định, cho nên vẫn là xem thật kỹ kịch đi, nhìn có thể hay không nhặt cái để lọt, thuận tiện thông báo đới chí nghĩa bọn họ. Lại nói bọn họ cứ như vậy mặc kệ xông vào căn cứ người A. Ôn Dao cũng bắt đầu cảm thấy những người này đầu óc không dễ dùng lắm. Mà những này đầu óc không dùng được người thế mà đem toàn bộ Tây Bắc địa khu biến thành dạng này, để Ôn Dao không biết nên nói cái gì. Mà lúc này Lâm Sảo Mạn cùng Pa Sa ở giữa đã ngôn ngữ thăm dò đến mấy lần, hai người đều mang tâm tư, không có một cái dẫn đầu vạch mặt. Có người tại pa xa bên tai nói nhỏ vài câu. Khăn cát nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Lâm Sảo Mạn, ánh mắt phảng phất tại nhìn một người chết. Hắn không khách khí nữa, thâm trầm nói: Lâm tiểu thư, người quang minh chính đại không nói chuyện mơ ám. Ngươi muốn đi cũng không phải là không thể được, nhưng là trước kia đáp ứng muốn cho ta đồ vật có thể không cấp, đừng trước khi nói. Đồ tốt, liền xem như một viên tinh thạch Lâm Sảo Mạn đều không có ý định cho. Đều là nàng liều mạng mới từ Dư Thanh Dương cầm trong tay đến vật tư. Làm sao có thể chắp tay nhường cho người? Bất quá trên mặt ngược lại là bất động thanh sắc. Pa Sa thủ lĩnh nói đúng lắm, ta hiện tại liền ra ngoài, đến lúc đó phái người đưa tới, không phiền phức Lâm tiểu thư. Ta phái người đi cùng tốt, cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lâm Sảo Mạn làm sao có thể để Pa Sa người đi theo nàng? Nàng đang định nói thêm gì nữa, liền thấy Pa Sa đột nhiên cười lạnh một tiếng. A, Lâm tiểu thư, đã ngươi như từ không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta sử dụng thủ đoạn phi thường. Động thủ, vừa dứt lời, nguyên bản vây quanh Lâm Sảo Mạn đám người bọn họ liền xông ra mấy đạo bóng đen. Mà Lâm Sảo Mạn người bên cạnh cũng tương tự nghênh đón tiếp lấy. Tràng diện lập tức hỗn loạn lên. Pa Sa chủ yếu nhất vẫn là bóp trong tay Lâm Sảo Mạn đồ vật, cho nên hắn không có khả năng làm cho nàng chết. Chỉ cần đem nàng người bên cạnh đều giải quyết, hắn tự nhiên có vô số cái biện pháp từ trong miệng nàng nảy ra đồ vật nơi ở hiện tại. Lâm Sảo Mạn không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền động thủ. Bất quá nàng cũng không sợ. Nàng lập tức trong đầu cho Dư Thanh Dương hạ mệnh lệnh, nhưng là trừ một chút cùng ở bên cạnh họ khôi lỗi, còn lại mấy cái bên kia nàng để Dư Thanh Dương âm thầm điều tới núp trong bóng tối. Khôi lỗi đều không thấy bóng dáng, người đâu? Pa Sa tựa hồ biết Lâm Sảo Mạn đang suy nghĩ gì, hắn cười ha ha, giọng điệu là khó được ôn hòa. Lâm tiểu thư có phải là đang tìm người? Bất quá rất Lâm tiểu thư khả năng phải thất vọng. Ngươi tìm người khả năng xuất hiện không được nữa. Đã đoán ra người kia Dư Thanh Dương, cũng biết Dư Thanh Dương khác thường là Lâm Sảo Mạn đang dở trò. Hắn làm sao có thể không làm chuẩn bị? Mặc dù Dư Thanh Dương là hắn tốt nhất một chương bài một trong, nhưng là hắn chưa từng có trứng gà đều thả một cái trong giỏ sách ý nghĩ. Dư Thanh Dương khống chế những người kia, tuyệt đại bộ phận đều là đã mất lý trí không có khống chế người. Có Dư Thanh Dương tài năng chỉ huy phát huy ra càng lớn tác dụng. Mà những cái kia có thể gắng gượng qua đến mà còn có bản thân tư tưởng, tự nhiên là bị hắn ý nghĩ cách lưu lấy chính mình dùng. Lâm Sảo Mạn một mặt khiếp sợ nhìn qua bên người Dư Thanh Dương. Nếu như xảy ra vấn đề rồi, Dư Thanh Dương không có khả năng không biết. Vậy tại sao hắn không có nói cho nàng? Nàng mang người số còn kém rất xa Pa Sa người. Nếu như không là bởi vì chính mình hạ nổi tiền vốn, những người này thực lực tăng lên nhanh, cũng không có khả năng chống thời gian dài như vậy. Mặc kệ nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Lâm Sảo Mạn biết những người này mặc dù là bảo vệ mình, nhưng là bọn họ cũng chỉ là lợi ích quan hệ. Trong tay nàng có thể tăng lên bọn họ dị năng đồ vật, nhưng là bọn họ tuyệt sẽ không vì bảo hộ nàng mà hy sinh chính mình. Đến lúc đó, bị từ bỏ tuyệt đối là chính nàng. Lâm Sảo Mạn trong lòng gương sáng. Tình huống hiện tại là nàng chưa từng có nghĩ tới. Từ khi đem Dư Thanh Dương kéo xuống mình đi đến vị trí này, nàng đã thật lâu không có như thế hoảng hốt qua. Bất quá, đây cũng không phải là sau cùng kết cục. Ba Sa nhìn xem Lâm Sảo Mạn người bên cạnh từng cái đổ xuống. Những cái kia nguyên bản che chở Lâm Sảo Mạn người đã có lùi bước dự định. Khóe miệng của hắn hơi bỉnh, đang định lại mở miệng thời khắc, đột nhiên nhìn thấy Lâm Sảo Mạn từ hông tế móc rơi ra cái gì vậy, hướng bầu trời ném một cái. Chướng mắt bạch quang chiếu sáng toàn bộ đêm tối, nhiên như ban ngày, đột nhiên xuất hiện cường quang làm cho tất cả mọi người không tự chủ được nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, vài tiếng nổ cực lớn lên. Ba Sa cảm nhận được bên người sóng nhiệt, không kịp làm ra cái gì phòng ngự, chỉ có thể nhắm mắt lại bỗng nhiên hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước. Sau đó hướng phương hướng ngược nhau lăn đi, bên cạnh hắn đều là người, cứ như vậy tất cả mọi người ngược lại với nhau. Tiếng kêu thảm thiết kia lên này nằm ở Ni Ba Sa cảm giác có người đập vào trên người mình. Tay cũng bị người hung hăng đạp mấy phát, nghiêm trọng hơn chính là hắn cảm giác có cứng rắn mảnh đạn đánh vào vai của mình cùng chân. Đau đớn kịch liệt để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cường quang kéo dài một đoạn thời gian, các loại sáng người biến mất, ánh mắt của mọi người vẫn là không quá thích ứng, có mấy người làm đóng mắt trễ. Thậm chí xuất hiện ngắn ngủi mù hiện tượng, không ngừng có người phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trong không khí tràn ngập hỗn tạp mùi máu tanh, mùi khói thuốc súng. Có người đỡ dậy Ba Sa, chịu đựng vai cùng chân kịch liệt đau nhức. Ba Sa chớp chớp không ngừng lưu lại sinh lý tính nước mắt con mắt. Các loại con mắt thích ứng hắc ám chi hậu. Một màn trước mắt để hắn sợ vỡ mật. Lâm Sảo Mạn cái này tiện nhân. Lâm Sảo Mạn tại nhận ra cường quang đạn đồng thời còn hướng phương hướng của hắn ném đi cùng loại lựu đạn đồ vật. Bởi vì cường quang mà nhắm mắt mọi người không có phòng bị, căn bản không kịp phong thích gì có thể làm ra phòng ngự, dẫn đến trung tâm vụ nổ người đều bị tạc vừa vạn. Mà nguyên bản bị bọn họ vây quanh Lâm Sảo Mạn cũng không thấy bóng dáng. Đồng thời không gặp còn có Dư Thanh Dương, mà bị Lâm Sảo Mạn vứt xuống mấy tên bảo tiêu liếc nhau một cái. Không đợi cái khác người kịp phản ứng, phút chốc phát tác, mấy người liên hợp động thủ. Từ vòng vây yếu nhất cái kia đạo phương hướng cưỡng ép đột phá, tan vào trong bóng đêm. Lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Bọn họ là theo chân Lâm Sảo Mạn, nhưng là có thể không có ý định đem cái mạng này bán cho nàng. Lúc ấy đã có lùi bước đánh được rồi, mà bây giờ Lâm Sảo Mạn mình đều không thấy, thậm chí không để ý bọn họ ở đây trực tiếp ném đi lựu đạn. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngây ngốc lưu lại nơi này thay nàng cản người. Ba Sa sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Trên trán một đầu gân xanh tăng ra, trên mặt liên tiếp màng tang mấy đầu gân, tận ở nơi đó co rút lấy, môi hắn không ngừng rung động, cả người bị tức có chút phát run. Hắn hít sâu tốt mấy hơi thở, nghĩ để cho mình tỉnh táo lại, nhưng là hiển nhiên cái này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đều thất thần làm gì, còn không mau đuổi theo người. Ba Sa người bên cạnh hướng về phía ngây ngốc tại kia người hô, đồng thời tranh thủ thời gian khiến người khác xem xét tình huống thương vong. Người chung quanh cái này mới phản ứng được. Bất quá còn không chờ bọn họ làm ra động tác, một cái thanh âm chói tai đột nhiên vang lên. Tư, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một chỗ trên lầu chót đứng đấy một người mặc y phục tác chiến nam tử. Bởi vì bóng đêm nguyên nhân thấy không rõ hắn bộ dáng, nhưng là trong tay hắn tựa hồ cầm một cái cùng loại loa bộ dáng đồ vật. Mà vừa mới kia chói tai tiếng vang chính là từ kia loa bên trong phát ra tới. Đới Chí Nghĩa phủi tay bên trong loa. Hắn không nghĩ tới lại còn có thể ở đây tìm tới thứ này. Cũng may còn có thể dùng. Cũng đúng lúc phát huy được tác dụng. Uy uy hai tiếng về sau. Đới Chí Nghĩa lại háng giọng. Mới nói một câu nói. Hiện tại các ngươi đã bị chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Một đạo tàn ảnh hướng Đới Chí Nghĩa nhào tới. Nhưng mà còn không có kề đến đối phương. Tựa như ở giữa không trung đụng phải cái gì trong suốt bình chướng. Cả người bay ngược ra ngoài. Đới Chí Nghĩa nhéo nhéo trong tay đồ vật. Nghĩ thầm cái này vòng phòng hộ dùng quá tốt. Quả thực chính là đau thương bất nhập a. Chính là có chút phí tinh thạch. Trang bị phòng vệ còn đang nghiên cứu phát minh kỳ. Cũng không có cho những trụ sở khác chiến sĩ trang bị. Đới Chí Nghĩa cái này còn là bởi vì có nhiệm vụ này mới phát một cái cho hắn. Cho nên Hoa Tây địa khu người căn bản cũng không biết thứ này. Mà người phía dưới tựa hồ cũng lấy lại tinh thần. Biết đối phương không phải người của mình. Các loại khác nhau dị năng đều hướng Đới Chí Nghĩa đập tới. Đem hắn kia một khối địa phương phản chiếu ánh sáng muôn màu. Các loại tất cả công kích kết thúc. Đới Chí Nghĩa vẫn khỏe mạnh đứng ở đó. Lông tóc không tổn hao gì. Chiêu này kinh trụ hết thảy mọi người. Đới Chí Nghĩa mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhìn qua căn bản không có đem những công kích này để vào mắt. Nhưng là chính hắn trong lòng hiểu rõ, cái này một viên tinh thạch đã nhanh tiêu hao hết, một lần nữa công kích như vậy căn bản là nhịn không được. Hắn cũng không có thời gian đi thay đổi tinh thạch a. Hắn cũng phát hiện mình vừa mới kia cử động có chút ngốc. Phía dưới đều là ai hắn cũng rõ ràng, chẳng lẽ lại còn chỉ nhìn bọn họ đầu hàng không thành? Không lãng phí thời gian nữa. Đới Chí Nghĩa lần nữa giơ lên trong tay loa hô. Người đầu hàng không giết. Nói xong lời này. Từ bọn họ bên ngoài bay ra vô số dị năng giả kỹ năng. Không biết từ nơi nào xuất hiện binh sĩ đem bọn hắn tách ra. Bắt đầu rồi từng cái đánh tan. Pa Sa Mộng. Hắn không là hoàn toàn vứt xuống những này tập kích căn cứ người. Hắn phái người đi vòng vây bọn họ, còn đem nguyên bản nhốt tại phòng thí nghiệm những cái kia thất bại phẩm đều phóng ra. Những quái vật kia có thể khó đối phó, thậm chí hắn còn phân phó để cho người ta cho bọn hắn vì phát cuồng dược tề. Chẳng lẽ lại bọn họ nhanh như vậy liền giải quyết những tên kia? Bởi vì vừa mới lâm xảo mạn kia một phen động tác, Pa Sa bên này người có một bộ phận đánh mất sức chiến đấu. Còn có người không có đem trạng thái điều chỉnh xong. Vì vậy đối với khí thế hung hung đối thủ, căn bản không có nhiều ít năng lực phản kích. Mắt nhìn mình bên này người không ngừng đổ xuống. Pa Sa cắn răng, để bên người người thân tranh thủ thời gian mang mình đi. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Dù sao trong tay hắn còn có một chi đội ngũ đã rời đi căn cứ. Chỉ cần có thể chạy đi, không sợ không có xoay người cơ hội. Đáng tiếc, hắn không biết là chi kia muốn rời nhà căn cứ đội ngũ sớm đã bị ngăn lại. Mà hắn tự cho là ẩn nấp động tác cũng bị người nhìn ở trong mắt. Đới Chí Nghĩa khiến người khác đuổi theo Pa Sa. Sau đó muốn tìm Ôn Dao, cũng không biết cái này một cái tiểu cô nương làm sao lợi hại như vậy. Hắn cũng cảm giác mình không có làm cái gì, cũng liền mở đầu còn chỉ huy một hồi. Đằng sau cơ bản đều là nghe Ôn Dao đi đâu liền đi đó. Căn bản cũng không có phát huy chỉ huy tác dụng a. Nếu không có Ôn Dao tại, nhiều người như vậy chạy hắn cũng không biết. Dù sao số người của bọn họ so với Hoa Tây căn cứ thật sự kém nhiều lắm. Nếu như chính diện cương, thật là có nhất định khó khăn, mà lại lần này hành động có chút quá mức thuận lợi. Dự tính hao tổn nhân số cũng không có phát sinh, để hắn cảm giác không quá chân thực. Bất quá dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện Ôn Dao thân ảnh. Người đâu? Hạ Y Huyên đi theo Đới Chí Nghĩa bên người. Nàng trước đó đem toàn bộ sở nghiên cứu lật ra một cái úp sấp. Tại Pasa phái người trước khi đến liền phát hiện những cái kia bị giam lại thất bại phẩm. Sớm để Đới Chí Nghĩa phái người đến đây. Bởi vậy Pasa phái người tới, thậm chí ngay cả sở nghiên cứu không có cửa đầu tiến liền được giải quyết. Gặp Đới Chí Nghĩa có chút bận tâm, Hạ Y Huyên trấn an nói: không cần lo lắng, Dao Dao không có việc gì, hẳn là đuổi theo người đi, không phải nói còn có một cái nữ trẻ nha. Yên tâm, chuyện này giao cho tiểu biểu muội hoàn toàn không có vấn đề. Mà bị nhắc tới Ôn Dao, giờ phút này đang núp ở một cái góc, cũng nho nhỏ cùng một chỗ nghe lén cầu huyết bát quái. Hết chương.